1450, hung thủ Thanh Huệ, Phật môn giết cha. Lưu Húc tiếp tục hỏi, từ hàng tĩnh trai nhân nói cho ngươi biết là phụ thân ngươi hại chết mẹ ngươi, nhưng cái này rõ ràng là cái lời nói dối. Mẹ ngươi lúc lâm trùng có nói qua cha ngươi nửa điểm nói bậy sao? Thạch Thanh Tuyền dừng một chút, nói, không có, mẫu thân đến cuối cùng phút chốc đều không có nói qua phụ thân nửa điểm không phải. Lưu Húc nói, đương nhiên không có, cha mẹ của ngươi vốn là không gì sánh được yêu nhau một đôi bích nhân, chỉ hận bị gian nhân làm hại, đưa tới một cái hương tiêu ngọc vẫn, một cái tinh thần phân liệt, thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Thấy Thạch Thanh Tuyền trên mặt lại lộ ra vẻ giằng co, Lưu Húc tiếp tục nói, cũng là bởi vì từ hàng tĩnh trai muốn đối phó phụ thân ngươi, cho nên hại chết mẹ ngươi, còn giá họa cho cha ngươi. Nếu không, các nàng vì sao phải nói cho ngươi hung thủ là phụ thân ngươi? Thạch Thanh Tuyền vẫn là lắc đầu, nhưng rõ ràng đã nửa tin nửa ngờ. Lưu Húc tà tà cười, lại nói, U Lâm Tiểu Trúc vốn là cực kỳ bí ẩn, Thanh Tuyền ngươi từ nhỏ đến lớn đụng phải ngoại nhân là ai có hay không đều là Phật môn người? Thạch Thanh Tuyền suy nghĩ một chút, hồi đáp, đều là, cơ bản đều là Phật môn người. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, khẳng định nói, đúng à, chỉ có quen thuộc nhất ngươi mẹ người trong Phật môn, mới có thể dễ dàng hại chết mẹ ngươi. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể từ trong chuyện này đạt được lợi ích. Thanh Tuyền kia đang thương phụ thân không có tuyệt thế vo công, lại bị cái này một cái đả kích khiến cho chưa gượng dậy nổi, tinh thần phân liệt, không có nữa cùng Phật môn tranh hùng ý chí chiến đấu. Thạch Thanh Tuyền thần sắc biến ảo bất định, qua một hồi lâu, mới có hận hận nói, ta hiểu, hung thủ chính là Phạm Thanh Huệ, nếu không nàng vì sao có thể ở nương mới vừa qua đời liền vừa may xuất hiện tại U Lâm Tiểu Trúc? Khẳng định chính là nàng. Lưu Húc cười ôn nhu nói, Thanh Tuyền như ngươi vậy muốn là được rồi, hiện tại rốt cuộc chân tướng rõ ràng. Tạo thành cha mẹ ngươi bi kịch căn nguyên chính là từ hàng tĩnh trai những cái này giả nhân giả nghĩa ni cô. Thạch Thanh Tuyền im lặng một hồi, buồn bã nói, hại chết mẫu thân ta chính là Phật môn, hại chết cha ta là ma môn, thù này chỉ sợ cuộc đời này khó báo. Lưu Húc lại nói, Thanh Tuyền ngươi lại sai rồi, kỳ thực hại chết cha ngươi cũng là Phật môn. Thạch Thanh Tuyền không khỏi lại là sửng sốt, phản bác, ta rõ ràng thấy là người của ma môn vây công. Nàng chưa kịp nói xong, Lưu Húc lập tức cắt đoạn nói, ở trong trí nhớ của ngươi, dành cho phụ thân ngươi một kích tối hậu người là người nào? Thạch Thanh Tuyền nhất thời ngây dại, nước mắt lại chảy ra, rung giọng nói, là vâng đúng là ta. Lưu Húc thở dài, ôn nhu nói, Thanh Tuyền trong lòng kỳ thực cũng là yêu phụ thân, đúng không? Thạch Thanh Tuyền không giúp gật đầu. Lưu Húc nói, nếu như vậy, Thanh Tuyền làm sao lại đối với cha của mình dưới độc thủ đâu? Thạch Thanh Tuyền thống khổ ôm đầu, khóc nói, ta cũng không biết. Lưu Húc đột nhiên gào to nói, đó là bởi vì, trí nhớ của ngươi là giả tạo. Thanh âm kỳ dị dường như mộ cổ thần trung vậy gõ vang tâm linh. Thạch Thanh Tuyền nhịn không được hỏi, hố lão giả tạo? Lưu Húc thanh âm tiếp tục truyền đến, đương nhiên là giả tạo, nếu như là thực sự, lẽ nào Thanh Tuyền ngươi lại sát hại cha ruột của mình? Ngươi có lý do gì sẽ sát hại phụ thân a? Thạch Thanh Tuyền toàn thân phát run, một hồi lâu mới có nói theo, đúng a, ta làm sao biết sát hại cha của mình, làm sao biết chứ? Sau khi nói xong, nàng sắc mặt hòa hoãn lại, còn toát ra mỉm cười. Lưu Húc thở dài nói, có thể là cha của ngươi vẫn là chết. Thạch Thanh Tuyền lại là chấn động, liền vội vàng hỏi, vì sao? Lưu Húc nói, từ hàng tính trai giải lời đồn, nói tà đế xá lợi ở Thanh Tuyền trên tay của ngươi, kết quả bao quát phụ thân ngươi ở bên trong nhiều vi ma môn cao thủ trước để cướp đoạt. Cuối cùng phụ thân ngươi tài nghệ trấn áp quần hùng thoát thân đi, lại bị sớm đã mai phục từ hàng tính trai cao thủ vây công mà chết. Thạch Thanh Tuyền lắc đầu, phản bác, không phải như vậy, ta nhớ rõ ràng là Lưu Húc lại cắt đứt lời của nàng, cất cao giọng điều nói, ngươi nhớ đều là giả, lẽ nào ngươi cảm giác mình sát hại phụ thân sẽ là chân thật sao? Thạch Thanh Tuyền nhất thời nói không ra lời, một lát sau mịch có lắc đầu nói, không phải, không phải thật, Thanh Tuyền làm sao lại đi giết hại phụ thân? Lưu Húc nói, đúng à, không phải thật, Thanh Tuyền ngươi căn bản không thương tổn cha của mình, trí nhớ của ngươi đều là từ hàng tĩnh trai nhân dùng bí pháp ngụy tạo. Ngươi tổng là ưa thích nghe kỳ nói, cuối cùng sẽ nguyện ý đi tin tưởng những cái này mỹ hảo nguyện cảnh. Thân thủ sát hại phụ thân đối với Thạch Thanh Tuyền mà nói là không nguyện ý nhất đối mặt một việc, hiện tại có người nói cho nàng biết chuyện này là giả, tuy là biết rõ không phải, nhưng lại vẫn là không nhịn được tin. Nếu không, nàng căn bản không biện pháp cởi ra chính mình tâm linh trọng áp. Nhưng hủy bỏ chuyện này, lại ngay cả mang cả sự kiện ký ức cũng hủy bỏ. Lưu Húc lại nói, Thanh Tuyền ngươi biết phụ thân bị từ hàng tĩnh trai hại chết phía sau, liền muốn vì phụ thân báo thù. Nhưng từ hàng tĩnh trai vì duy trì nhất quán giả nhân giả nghĩa hình tượng, vặn vẹo trí nhớ của ngươi. Rõ ràng là tứ đại thánh tăng cùng nhau vây công phụ thân ngươi, hơn nữa Phạm Thanh Huệ đánh lén, mới đem ngươi phụ thân đưa chư tử địa. Cái kia tứ đại thánh tăng trước đây không phải bao vây tiêu trừ quá phụ thân ngươi sao? Thạch Thanh Tuyền gật đầu nói, đúng à, phụ thân nói trước đây bị tứ đại thánh tăng truy sát qua mấy lần. Lưu Húc cười nói, chân tướng rõ ràng, hung thủ chính là Phật môn con lừa ngốc cùng Nico. Mà Thanh Tuyền ngươi bị Phật môn đầu độc, tìm người của ma môn báo thủ, lại bị bắt, cho nên xuất hiện tại nơi này. Thạch Thanh Tuyền vẻ mặt vẫn có điểm chống cự, Lưu Húc lại nói, Thanh Tuyền ngươi suy nghĩ một chút, giả như có một có thể tiêu diệt Tà Vương Thạch Chi Hiên cơ hội tốt, ngươi cảm thấy Phật môn sẽ ra tay sao? Thạch Thanh Tuyền chần chờ một chút, vẫn gật đầu một cái, nói, hội như vậy giết cha ta đích thực là Phật môn người. Lưu Húc vội vàng nói, đúng rồi, Thanh Tuyền ngươi bị lừa bịp lâu như vậy, rốt cuộc biết chân tướng. Nói xong dừng một chút, dùng cám dỗ Thanh Tuyền nói, như vậy, Thanh Tuyền ngươi hy vọng vì phụ mẫu của chính mình báo thù sao? Thạch Thanh Tuyền thần sắc kịch liệt biến ảo một hồi, rốt cuộc phục tùng xuống tới, chậm rãi nói, muốn, ta muốn báo thù, ta muốn vì cha mẹ hướng Phật môn đòi một công đạo. Lưu Húc biết đại sự thành, thở phào một cái, hỏi, nhưng, Phật môn thế lực trải rộng Trung Nguyên vô cùng cường đại, ngươi độc thân một cô gái như thế nào đi báo thù?